Bất hủ kiếm thần, chương 909, 909, chậm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lưu Thành trong tất cả mọi người không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ là có khí phách Mạt Thế Hàng Lâm cảm giác. Toàn bộ Hoàng Lưu Thành đều ở đây lay động. Người ngoài cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Lưu Thành thành lập vốn là lấy tinh hồn kích làm trung tâm. Lúc này tinh hồn kích bị Lâm Dịch rút ra mặt đất. Chẳng khác nào lay động Hoang Lưu Thành căn cơ. Đây là một loại vô hình số mệnh. Nếu có tinh thông đạo này tu sĩ nhận thấy được một màn này. Nhất định có thể suy đoán ra. Hoang Lưu Thành tại trong vòng ngàn năm tất có kinh hãi biến hóa. Thiên thần dưới tu sĩ không hiểu sợ hãi. Chỉ có tại Hoang Lưu Thành thiên thần mơ hồ nhận thấy được. Cái này chấn động nơi phát ra tựa hồ là tại kho binh khí. Hoàng Lưu Thần tướng cưỡng chế trong lòng chấn động. Suy nghĩ ít, trầm giọng nói. Tích quân, ngươi mau mang Lâm Dịch tới gặp ta. Chấm, làm sao vậy? Cha, Tần Tích quân gặp Hoàng Lưu Thần tướng thần sắc ngưng trọng. Cũng theo khẩn trương, Hoàng Lưu Thần tướng thở sâu. Đạo. Tinh hồn kích bị Lâm Dịch lấy được tin tức vẫn không thể bộc lộ ra đi. Lắm dễ đưa tới người ngoài nhìn trộm cùng sát khí. Tinh hồn kích không ai có thể lay động hắn. Tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay Lâm Dịch thu được tinh hồn kích. Tình huống liền xảy ra biến hóa vi diệu. Tin tức này muốn giấu giếm xuống phía dưới. Lâm Dịch, đem hắn tới ta chỗ này. Ta có nói mấy câu dặn hắn. Hoàng Lưu Thần tướng nhanh chóng nói ra. Kho binh khí trong, Lâm Dịch hai tay nắm chặt tinh hồn kích. Tinh thần lực còn ở trong người chạy trồm gào thét. Như sóng biển, liên tục dũng mãnh vào trường kích trong. Tuy rằng tinh hồn kích chu vi vòng quanh bảy khối cổ tinh. Nhưng Lâm Dịch lại cảm giác vẫn là không cách nào điều khiển tinh hồn kích. Lâm Dịch chỉ cảm thấy nơi này kích nặng đến vạn quân. Khó có thể đắn đo. Song trưởng cơ thể giàu gì. Cả người gân cốt đùng loạn hưởng. Đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là rút ra tinh hồn kích cũng như nơi này cố sức. Sau này làm sao cùng người đối địch. Lâm Dịch cảm giác đã va chạm vào tinh hồn kích bí mật. Chỉ kém một bước cuối cùng. Hôm nay đã hiện ra bảy khối cổ tinh. Còn kém một khắc cuối cùng tinh thần chi tâm. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, râu tóc giận phát, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất đều phải nổ tung, như núi lửa phun trào phổ biến. Đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh khí huyết lực. Oanh, lúc này đây vẫn chưa xuất hiện một viên khác cổ tinh. Nhưng Lâm Dịch ngực lại đột nhiên bão tố ra một đạo máu tươi. Trực tiếp chiếu xuống tinh hồn kích trên. Tinh thần chi tâm tinh thuần nhất máu. Máu nhanh chóng rót vào tinh hồn kích trong. Biến mất. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch cùng tinh hồn kích trong lúc đó. Chậm rãi thành lập được một loại liên hệ chặt chẽ. Tựa hồ hòa làm một thể. Lại cũng tuy hai mà một. Theo tinh thần chi tâm nhảy lên. Tinh hồn kích tại Lâm Dịch tay trong cũng là run rẩy liên tục. Lưỡi mác có tiếng vang vọng bốn phía. Tản mát ra một cổ vui sướng phấn khởi tâm tình. Lâm Dịch biết, hắn rốt cuộc đến tinh hồn kích tán thành. Lâm Dịch tướng tinh hồn kích cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Xung quanh bảy khối cổ tinh lấy tinh hồn kích làm trung tâm. Chậm rãi xoay tròn, tinh quang ánh sáng ngọc, chói mắt lóa mắt, tản mát ra một cổ cường hãn vô cùng uy áp. Kho binh khí trong đông đảo thần khí đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Tại tinh hồn kích kinh sợ dưới, những thứ này thần khí toàn bộ thần phục, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng nhìn không ra cái này tinh hồn kích phẩm cấp đẳng cấp, nhưng có thể ngăn chặn đông đảo nhân giai thần khí. Tinh hồn kích ít nhất cũng là địa giai, thậm chí có thể là thiên giai. Hôm nay Lâm Dịch cho dù không thay đổi yêu, dựa tinh thần chi thể khí huyết cùng bảy đại tinh thuật, bằng vào tinh hồn kích uy lực, chắc chắn cũng có thể cùng hạ cấp thần binh một đỏ cao thấp. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió. Lâm Dịch theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái dáng đẹp dáng người đập vào mi mắt. Dung mạo tuyệt tục. Đúng là Tần Tích Quân. Ân. Lâm Dịch hai mắt híp lại. Lộ ra phòng bị chi sắc. Cho dù không cần suy đoán. Lâm Dịch cũng biết cái này tinh hồn kích tại kho binh khí trong địa vị. Cường hãn như thế thần khí xuất thế. Chẳng lẽ Tần Tích Quân muốn đổi ý? Tần Tích Quân nhìn thấy cầm trong tay tinh hồn kích Lâm Dịch. Đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh. Tại thần mỏ tranh trên. Lâm Dịch tuy rằng ngoài dự đoán mọi người. Liên tục vượt cấp khiêu chiến. Nhưng dù sao cũng là hợp thể tu vi. Còn vô phương khiến cho thiên thần chú ý của. Thần phó cùng thiên thần trong lúc đó có một đạo vô phương vượt qua khoảng cách. Nhưng vào giờ khác này. Lâm Dịch tay cầm tinh hồn kích, toàn thân đều lộ ra một cổ hung hãn vô cùng, thế không thể đỡ khí tức, hơn nữa tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Tần Tích Quân tâm thần đại chấn, thở sâu, chậm rãi chinh phục tâm tình. Kỳ thực đây cũng không phải là Lâm Dịch mang cho Tần Tích Quân áp lực. Chân chính áp lực đến từ chính tinh hồn kích, cái này dù sao cũng là năm đó tuyệt thế thần vương binh khí. Nương theo tinh thần chi chủ chinh chiến xa trường, ngang dọc thiên giới, chém giết thần ma rất nhiều. Đừng nói tinh hồn kích trên dính thần ma máu, chính là thần vương binh khí bốn chữ này danh tiếng, cũng đủ để kinh sợ chúng nhiều thiên thần. Đừng ở chỗ này ngây ngô, thu thần khí này, trước không muốn lộ ra ngoài. Tần Tích Quân nhanh chóng nói ra. Lâm Dịch cảm giác được Tần Tích Quân tựa hồ không có địch ý, trầm ngâm ít. Hay là tướng tinh hồn kích thu nhập trong đan điền. Cho tới giờ khác này, cái này tuyệt thế thần khí khí tức mới chậm rãi tiêu tán. Tần Tích Quân liền cảm giác thân sức ép lên nhẹ một chút. Thúc giục, đi theo ta, cha muốn gặp ngươi. Cha, Lâm Dịch sửng sốt một chút, chợt chợt nói, Hoang Lưu thần tướng, ân. Nhanh lên một chút đi. Đối với ngươi không có ác ý. Tần Tích Quân tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch trong lòng cố kỵ. Liếc hắn một cái. Lâm Dịch không do dự. Theo Tần Tích Quân đi ra ngoài. Tần Tích Quân nói thật hay giả. Tự nhiên lắm dễ phán đoán. Nếu như Hoang Lưu thần tướng thật muốn xuất thủ đối phó hắn. Tự mình đến nơi đây là được. Không cần quanh co lòng vòng. Hai người mới vừa đi ra kho binh khí. Bên ngoài liền vây lên một đám hắc sam thần binh. Đằng đằng sát khí. Sắc mặt bất thiện. Hắc Vân Điện tu sĩ. Dẫn đầu ba người đúng là Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh. Tần Tích Quân trong lòng trầm xuống. Thầm hô không ổn. Cuối cùng là đã tới chậm một bước. Hạnh Ngân nhìn thấy Lâm Dịch. Trước mắt sáng ngời. Tiến lên quát lên. Bắt lại cho ta hắn. Tần Tích Quân mày liễu ngược dựng thẳng. Lạnh giọng nói. Ai dám. Ha ha. Tần Tích Quân. Cái này Lâm Dịch tiến nhập kho binh khí trong. Liền dẫn tới Hoang Lưu thành rung động. Người này nhất định tại kho binh khí trong động tay động chân. Ta Hắc Vân Điện tự nhiên muốn áp trở lại thẩm vấn một phen. Hạnh Ngân ghé mắt đảo. Ngớ ra làm gì. Ai dám ngăn trở. Cùng bắt, Lâm Dịch hai mắt híp lại, đã chuẩn bị động thủ, nếu như bị Hắc Vân Điện áp trở lại, tự mình tuyệt không mạng sống cơ hội, cùng lắm thì ở chỗ này đại chiến một phen, kinh động Hoang Lưu thần tướng, có thể còn sẽ xuất hiện một tia sinh cơ. Tần Tích Quân cũng sắc mặt xấu xí, lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này... Trên bầu trời đột nhiên đều biết trăm tên thiên thần chạy nhanh đến. Quân dung chỉnh tề, khí tức cường đại, Tần Tích Quân trước mắt sáng ngời. Trong lòng nhẹ thư một chút sức lực, người cầm đầu thần sắc lãnh khốc, ngăn ở Hắc Vân Điện chúng nhiều thiên thần trước mặt, trở tay lấy ra một tấm lệnh bài. Trên đó viết một cái tướng chữ, thành chủ cấm quân, thần tướng lệnh, Hạnh Ngân nhíu nhíu mày. Người cầm đầu lớn tiếng nói. Thần tướng có lệnh. Lệnh Thanh Vân Điện Tần Tích Quân mang Lâm Dịch đi phủ thành chủ. Đám người còn lại mau thối lui. Khác. Kho binh khí kể từ hôm nay tại đây phong bế. Không có có thần tướng cho phép. Người ngoài không được bước vào trong đó. Người trái lệnh, chém. Hạnh Ngân trong mắt Hàn Mang chợt lóe lên. Trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Cầm quyền, cúi đầu đạo, Hắc Vân Điện tuân mệnh, cách chương.